Toàn chức pháp sư dị bản, chương 155, âm hệ trong tay Mạc Phàm, góc truyện audio.com. Ngải Giang Đồ hai mắt híp lại, ánh mắt mấy phần phức tạp nhìn Mạc Phàm, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Được, ngươi còn có cái phẩm chất biết được ta danh tính, xem ra vĩ muội muội của ta tính toán đề phòng đều không thừa thãi. Quả nhiên nhân loại ngàn năm sau có tiến hóa, đào tạo ra được một cái tên chưa từng thấy sinh vật hạ đẳng sắc sược đến vậy. Ngươi đã sống hơn ngàn năm, Mạc Phàm ánh mắt không hiểu vì lý do gì tràn ngập trào phúng. Há, làm sao? Con số đó làm người bạn nhỏ của chúng ta tỏ ý rụt rè sao? Ngải Giang Đồ cười nói lại, hắn cũng không có đứng hộ pháp đàn huyết mạch băng chu của Minh đang giam khố thần tường, lúc này là triệt để tâm tư muốn đối phó nam nhân trước mặt. Ngọa tào, ngàn năm vậy cũng là hơn một thiên niên kỳ vòng đời, người bằng cách nào già đầu mà vẫn ngu như vậy, vẫn còn nghĩ mình sẽ giết được ta. Mạc Phàm lạnh lùng cười, bị khích tướng sỉ nhục Ngải Giang Đồ vành miệng không khỏi run lên một cái, nhất thời đã chuẩn bị sẵn sàng lao vào đánh chết tên này. Sao, oan ức lắm à, không nhịn được liền nhào vô đây kiếm ăn. Mạc Phàm lập tức nhận ra băng bích hạt chu đang tâm trí mất dần bình tĩnh, hiển nhiên hắn sẽ không có bỏ qua cơ hội này. Xá tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Băng bích hạt chu trong cơ thể Ngải Giang Đồ vào lúc này triệt để cả giận hét một tiếng. Một cỗ khí tức băng lãnh từ miệng tản ra tựa hồ như bão táp một dạng tấn mãnh quét sạch sơn lâm bừa bộn một mảnh này, hơi nước trong không khí đang bị sấy khô kia tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành kiên cố không gì sánh được băng xương lạnh lẽo đông đặc hẳn một vùng ngàn thước trước mắt Mạc Phàm. Đột nhiên cảm nhận trước mắt một trận cuồng phong gào thét không có dấu hiệu bất thình lình giáng xuống, Mạc Phàm chỉ thấy cả không gian như điên cuồng co thắt lại vậy. Cây cối đông kết, nham thạch đông kết, sam thụ rất nhiều bị thổi làm một trận lắc lư rồi đông lại thành băng đá. Đầy đất băng xương trắng xóa như ngàn đạo băng hoàn đang thôn phệ xuống biên ải cố đô. Chỉ là, bấy nhiêu đây đối với hắn đại khái vẫn còn nhỏ bé lắm, hắn dĩ nhiên là không có thèm chuyển động, để cho cả bản thân mình bị oanh tác thành băng đông rồi vỡ tan tành ra. Khặc khặc liền yếu xìu như vậy, người thậm chí còn không đủ cái tư cách làm thú nuôi của ta nữa. À phải rồi, đúng lúc ta còn một cái khế ước tiểu yêu nữ thật đẹp đẽ vừa được học khóa huấn luyện nuôi chó, vừa vặn ngươi thử tham gia làm tí vận may không? Tuy hơi miễn cưỡng nhưng ta sẽ khuyên nàng thu nhận ngươi một thoáng, dù sao nuôi chó và nuôi nhện cũng không khác biệt nhiều. Một cái thân ảnh Mạc Phàm khác xuất hiện ngoài 500 thước phía sau lưng Ngải Giang Đồ nói. Ngải Giang Đồ quay lưng lại, cả người càng ngày càng nóng rực lên một cỗ khí tức oán hận muốn cắn chết tên này. Kẽo kẹt tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Dưới vùng đóng băng lạnh lẽo ban nãy, băng nguyên tố nối nhau thành trăm ngàn sợi dây tơ kiên cố không kém gì xiềng xích gắt gao khóa lại không gian vài dặm khu vực liền để cho một con muỗi muốn thoát cũng dễ dàng gì. Nhìn thoáng qua Mạc Phàm bị mắc kẹt lại bên trong, trên mặt hắn thoáng có vẻ vui mừng. Bản tính cực kỳ nóng nảy lại điên cuồng hiếu chiến, Ngải Giang Đồ hai tay hướng về phía trước, lòng bàn tay hướng xuống đất mở ra lực lượng của mình. Có thể nhìn thấy 10 đạo móng vuốt tại trong lòng bàn tay của góc truyện audio.com, hắn hiển cũng chiếu rọi tại trước mặt trên mặt đất bùn đất đại địa kia đột nhiên lăn lộn. Đá bùn bay tung tóe một mảnh, Ngải Giang Đồ hai mắt biến hóa thành một màu tím trung cực, hắn thân đứng một chỗ làm một đầu não tay giống như huyễn hóa thành chu trảo, nhưng cái này chu trảo có thể nói dài nhọn cùng mang kịch độc không gì sánh được. Đây là chí mạng công kích của đế vương sinh vật cả đấy. Dù sao cũng là bị chọc cho điên người, không có quan tâm đến thần tường nữa, bây giờ Ngải Giang Đồ chỉ còn duy nhất một cái ý niệm, đó là cắt cổ tên nhân loại đê tiện này xuống. Doạt doạt doạt doạt tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Chu trảo như ưng mãnh cuồng dã tại lực lượng của nó hướng phía Ngải Giang Đồ phương hướng huy động thổi lên một trận hoành phong, hóa thành băng tinh ma khí lít nha lít nhít ở vô số phương hướng cắt xén địa phương Mạc Phàm bị khóa chặt. Mưa chảo mang băng độc khí lạnh tựa hồ một trận băng trùy mưa to, diện tích lớn phong kín một góc thần tường chìm ngập trong băng tức liên hoàn vết chém. Khắp nơi vang dội vài tiếng kêu rên, là chân không rít rào do ma sát chu chảo. Mặt đất bị cắt lìa ra thành nhiều mảnh hố lớn, mà trong hố cắt tùy ý có thể nhìn thấy không ít vong linh đang lẩn trốn dưới hầm bị đào bới lên, nhưng là chúng không có kịp làm gì thì đã bị xẻ cơ thể thành cát bùn. Ít phút công kích trôi qua, mây mù, khói bụi, sương băng vẫn như cũ mờ mịt khắp nơi, bao quát cả thảm địa phương chỗ đứng cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng là Ngải Giang Đồ một mực vẫn không cảm giác được cái kia tiểu nhân có bất kỳ thương tích nào. Tại Ngải Giang Đồ loay hoay nhìn thấy Mạc Phàm thời điểm, sắc mặt rõ ràng có biến hóa. Hắn từ đầu đến cuối liền không có đem Mạc Phàm để vào mắt, mà lại hắn cũng không có quan sát được tên nhân loại này thực lực triển khai, từ nãy giờ hắn thậm chí còn không có di chuyển, nhưng quả nhiên ma pháp đầy dẫy quỷ dị quả thật có chút ngoài dự liệu. Cho nên, ngoại trừ cái tuổi đời lớn một chút ra, ngươi cái gì tiện nhân nhện mập còn thừa lại cái gì không? Liền chỉ dám ăn hiếp được vài nhân phẩm tồi tệ không kém chính mình, sau đó vẫn là quay lại khóc nhè với Vĩ Linh Hoàng làm chỗ dựa, đúng là vừa não tàn vừa xấu xí hèn mạt mà. Mấy năm ai tận hàng ngàn năm đấy, ngươi thật sự là một chút phát triển trí não đều không có, so với nhân loại càng muốn hạ đẳng, thấp kém. Mạc Phàm tiếp tục châm chọc nói. Hắn nãy giờ vẫn không ngừng phóng thích những chốt sóng âm, để liên tục lập đi lập lại đã kích vào màng nhĩ băng bích hạt chu. Mạc Phàm loại này, dĩ nhiên trên đời chỉ có hắn mới nghĩ ra dùng phương thức âm hệ để đi chửi lộn. Ngược lại, băng bích hạt chu hôm nay là ngày đầu tiên từ lúc chào đời đến giờ nhận sỉ nhục lớn nhất. Mạc Phàm cũng không có biết được băng bích hạt chu mượn cơ thể Ngải Giang Đồ là một giống cái. Nàng nhưng tức giận đến muốn thổ huyết ra ngoài rồi. Mà tức giận cũng không phải do mình bất lực không có đánh trúng Mạc Phàm, đơn giản trọng yếu là bị hắn đê tiện dùng mấy câu chửi rủa để cho nàng hô hấp đều không thể chịu được. Khinh người quá đáng, Mạc Phàm này khinh người quá đáng. Sự thật là, bên trong thân thể nhân loại, Ngải Giang Đồ tu vi còn chưa đạt tới cấm chú cảnh giới, thậm chí bán cấm chú vẫn còn xa vời chặn đường. Băng bích hạt chu mượn cơ thể mà nói liền thực lực hẳn đều bị giảm rất. gocchuyenaudio.com, nhiều, xúc sinh khốn nạn, có giỏi thì đừng chạy. Ngải Giang Đồ hét lớn, này, ngươi làm sao càng nói càng ngu vậy, thế ngươi có dám đứng yên để ta đánh chết không? Mà thực tế nãy giờ ta cũng không có nửa điểm chạy, chỉ tại ngươi quá yếu không làm sao đánh chúng được thôi. Mạc Phàm thở dài nói rằng, tất nhiên, Mạc Phàm trong lòng cũng muốn cảm tạ cái thứ nhất người ti tượng đã chỉ dạy cho hắn loại hình thực chiến đầy lợi thế này. Thứ hai người vẫn là Phùng Châu Long một đời khoa học giả nghiên cứu. Tại phân ảnh của Mạc Phàm theo tu vi gia tăng, bây giờ thậm chí đã nhuần nhuyễn tới mức tính là phân thân thực lực rồi. Muốn nói hư giả e rằng đều đã mất danh giới rồi. Ngươi giả mồm lắm, được ta đây đứng yên, giỏi thì đến đây đánh ta một đòn xem ngươi thế nào thực lực. Ngải Giang Đồ thách thức, được, Mạc Phàm lập tức không từ chối đề nghị, băng bích hạt chu khẽ co giật khóe miệng quả nhiên đê tiện tiểu nhân. Nàng nguyên địa bất động, trên người phát sinh một luồng sáng, lại tách ra sáng chói hồng quang, tại cơ thể giống như một bước xé làm hai, vứt bỏ cơ thể Ngải Giang Đồ sang một bên, trực tiếp hóa thân thành hình hài nữ nhân thường lệ của mình. Nhìn thấy thân thể Ngải Giang Đồ bị quăng ra ngoài, Mạc Phàm tâm tình dường như sóng nước biển dâng trào lên. Tựa hồ từ nãy giờ hắn chửi rủa chọc giận băng bích hạt chu đều không uổng công đi. Cách chương.